Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 700, đột phá lại tới. 700 Linh cùng Thiên Diện Công Chúa đã sớm thương lượng xong đối sách. Mặc dù Linh thực lực vẻn vẹn chỉ có liệt diễm giai, nhưng hắn một ít đặc kỹ lại có thể có một cái chút kèm theo tác dụng. Chế tài trên trời rơi xuống là Linh rất ít sử dụng kỹ năng. Lần trước sử dụng, liền đem S-H-I-E-L, đê thiên không mẫu hạng thiêu hủy đi. Cho chính hắn đều lưu lại rất sâu sắc ảnh hưởng. Tại chế tài trên trời rơi xuống hỏa diễm ăn mòn dưới, Thiên Diện Công Chúa ánh sáng lập tức nuốt sống Bạch Cốt lưỡi dao sắc bén. Một cái bốc khói lên Khô Lâu đầu. Cái cằm cũng không có rơi trên mặt đất, Linh lập tức dùng chế băng kỹ năng, đem Khô Lâu đầu đông cứng. Hắn cảm giác gia hỏa này tựa hồ còn chưa chết, mà Thiên Diện Công Chúa đem thánh quang trừng trị một thay đổi. Đóa này cực lớn ánh sáng đóa hoa trực tiếp đem ma ảnh triệt để phá hủy. Ma ảnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền biến thành một bãi bốc khói nước bùn. Hô, Thiên Diện Công Chúa thực lực hiện ra không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Linh đầu rơi máu chảy, quỳ một chân trên đất thở mạnh, vội vàng đi tới, lo lắng nói ra, ngươi không sao chứ? Linh lắc đầu, còn tốt, hắn nghĩ tập trung tinh lực tập kích ngươi, cho nên đánh ta thời gian không dùng bao nhiêu lực khí. Hắn là ai a? Nhìn chân diện mục, ngươi hẳn phải biết đi. Linh nửa gương mặt đều bị huyết dịch bao trùm. Thiên Diện Công Chúa nói ra, nếu như không có đoán sai, đây chính là Demogod bên trong ma ảnh khôi lỗi, là một cái dùng thi thể làm thành không rõ đạo cụ. Mà chân chính người điều khiển ma ảnh khôi lỗi sư, bình thường rất ít xuất hiện tại trước mặt người khác, bọn hắn ưa thích trốn ở âm u bên trong nơi hẻo lánh, cho rằng dạng này an toàn nhất. Nàng nhìn về phía cái kia bị băng phong bế đầu lâu. Nói ra, thông qua cái này đầu lâu, chúng ta nên có thể điều tra đến liên quan tới người điều khiển tình huống. Linh nhìn xem Rongla, nàng còn tại cùng Akihiro giao chiến. Không thể không nói, Akihiro thực lực rất mạnh, Rongla vẫn là kém một ít, nhưng được sự giúp đỡ của Huy Diệu Đại Kiếm, miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Những người khác bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra đều thất thần. Công chúa trong tay xuất hiện một thanh sáng long lanh bội kiếm, vung tay đâm tới. Rongla rất ăn ý, lập tức triển khai chính mình công kích mạnh nhất, hấp dẫn Akihiro lực chú ý. Bội kiếm đâm trúng Akihiro siết bộ, hắn thống khổ kêu một tiếng, lập tức liền bị Rongla một chân đá ngã lăn. Đem Huy Diệu Đại Kiếm đặt ở Akihiro trên cổ, Thiên Diện Công Chúa cẩn thận từng ly từng tí nâng Linh đứng lên. Linh che lấy đầu nói, ngoại trừ đầu đau, không có sự tình khác. Thánh Đồ Học Viện đám người vội vàng chạy tới, đầu tiên là cung kính đối với Thiên Diện Công Chúa hành lễ. Sau đó vội vàng hỏi Linh nói, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì rồi? Vừa còn tại trao giải, làm sao lại bỗng nhiên đánh nhau? Thiên Diện Công Chúa cao giọng nói, đây là một hồi nhằm vào ta tập kích, Akihiro cũng tham dự trong đó. Oanh, toàn trường hỗn loạn lung tung. Rongla tại Akihiro trên thân đặt xuống rất nhiều giam cầm, tối thiểu có thể để cho Akihiro trong vòng 3 ngày không cách nào sử dụng lực lượng. Rongla thét ra lệnh thờ rô bọn người, đem Akihiro ấn xuống đi. Những quan viên này nơm nớp lo sợ áp lấy Akihiro rời khỏi. Rongla cùng Thiên Diện Công Chúa sau khi cáo từ, một khối đi theo, bởi vì nhà mình trấn thủ chủ bị bắt, sân thi đấu bên trên người đều rất hỗn loạn. Thiên Diện Công Chúa xin nhờ Thánh Đồ Học Viện người chiếu cố Linh, chính mình thì tiến về Ngưng Vọng Sơn tổng trấn thủ tổ, đi xử lý chuyện tất yếu. Dù sao nơi này không phải Quang Huy thần vực, Thiên Diện Công Chúa là một ngoại nhân, nhất định phải đem sự tình chân tướng nói rõ. Tại xử lý xong một đống sự tình về sau, do nguyên lai phó trấn thủ chủ thay thế Akihiro chức vị, cam đoan Ngưng Vọng Sơn trật tự ổn định, A Nguyệt mò hỏi: "Linh, Thiên Diện công chúa giống như rất quan tâm ngươi ai?" Lan Si thì cười vỗ vỗ Linh bả vai, nói: "Tiểu gia hỏa này có thể khó lường. Các ngươi biết vừa rồi Thiên Diện công chúa phần thưởng hắn cái gì sao?" Thác Nước suy đoán nói: "Một loại chúc phúc a." Lan Si lắc đầu, nhỏ giọng nói với Linh: "Có thể hay không nói ra?" Linh không quan trọng, cho nên Lan Si liền một mặt như tên trộm nói: "Thiên Diện công chúa cho Linh ban thưởng, lại là để Linh làm nàng thần hữu kỵ sĩ nha." Thánh đồ các học viên sắc mặt đều là các dạng phấn khích, Phi Nhiên há to mồm, Thác Nước trừng tròng mắt, A Nguyệt cũng là một mặt mờ mịt, mà Long Địch cùng Long Phỉ thì tương đối liếc mắt, cố hết sức nuốt nước miếng một cái. Kỵ sĩ đại nhân, Thác Nước phi thường cung kính nói. A Nguyệt mờ mịt nói: "Thần hữu kỵ sĩ đến cùng là cái gì sao a?" Lan Si cười hi hi giải thích nói: "Chính là Thiên Diện công chúa thân mật nhất đồng bạn, so vợ chồng còn muốn thân mật cái chủng loại kia." Linh: "Ngươi tiểu gia hỏa này vận khí quá tốt rồi. Ngươi nói, ngươi là thế nào đem Thiên Diện công chúa cho mê hoặc?" Lúc này, lông xù gấu mèo bác sĩ đi tới, ôn nhu nói: "Các ngươi để thương binh nghỉ ngơi thật tốt được không? Cái này đáng thương hài tử, đầu giống như nhận trùng kích, lời nói ít như vậy." A Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Không không không, Linh bình thường lời nói cũng rất ít. Ây, nói chung đầu thụ thương, vẫn là ít nói chuyện tương đối tốt." Lúc này, Rong La hấp tấp đi qua tới, vừa rồi nàng đánh bại một cái huy hoàng giai cường giả, hiện tại chính là tâm tình cao vút thời điểm, mặc dù có Thiên Diện công chúa tính quyết định viện trợ, nhưng là mặt ngoài đánh bại Akihiro, chính là nàng bản nhân không phải sao? Nàng đi tới, cười nói ra: "Linh, thương thế của ngươi không có trở ngại đi?" "Công chúa đâu?" Linh nói: "Nàng đợi chút nữa tới." Rong La ngồi tại trên mép giường, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sửa sang lại ngựa của mình đuôi, như chút được gánh nặng nói ra: "Mặc dù đã sớm làm chuẩn bị, nhưng đang muốn động thủ lúc vẫn rất khẩn trương. May mắn ngoại trừ ngươi đầu bên ngoài, không có ngoài ý muốn khác." Thánh đồ học viện những người khác không dám nói lời nào. Lan Si thì nhướng mày: "Kỵ sĩ đại nhân, Akihiro vì sao lại cấu kết đi Morgoth người?" Rong La lắc đầu nói: "Không phải cấu kết, là bị bức hiếp. Akihiro trong thân thể bị gieo chớ chú, như là không đồng ý đi Morgoth yêu cầu, hắn sẽ chết. Bởi vì nhiếp hồn tia cùng hoen sự tình." Lan Si nghe xong đi Morgoth từ ngữ này, liền dâng lên bất an. Rong La nói ra: "Các người thánh đồ học viện học sinh bị điều khiển sự tình, ta từ Linh nơi đó đã biết được. Thông qua sự tình hôm nay, có thể xác định đi Morgoth cũng là lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động. Sơn Thuần thần vực có thể sẽ xuất hiện náo động. Chúng ta cũng đang chờ đợi nữ thần đại nhân mệnh lệnh." Lan Si thật sâu cau mày, mà A Nguyệt ấp úng cùng Linh nói chuyện, trong tay phát lấy quả quýt, một lần quá mức, lại phát hiện Linh đã tại trắng trên giường chìm vào giấc ngủ. Nhưng là trong cơ thể hắn có cỗ mãnh liệt năng lượng tại bành trướng. A Nguyệt vội vàng lôi kéo Lan Si cánh tay, Linh thân thể giống như ra một ít chuyện. Mà Rong La thì khoát khoát tay: "Linh thực lực lại đột phá mà thôi, đừng lo lắng, lại đột phá." Phi Nhiên đám người sắc mặt rất khiếp sợ, dù sao bọn hắn cùng Linh lần thứ nhất gặp mặt lúc, Linh mới là thiêu đốt giai thành thục kỳ mà thôi, thực lực của người này làm sao cùng sau cơn mưa cây cột đồng dạng điên cuồng phát ra a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.